Chương 450, bệ hạ, hài lòng sao 19. Nhưng mà Lệ Thái Phi tuyệt đối không nghĩ đến là, chính mình trong cung thái giám là cái ngu xuẩn, thế nhưng cho nàng đá khối tấm sắt trở về hơn nữa kia khối tấm sắt còn rất cứng rắn. Ngày kế, Miêu Cầu Phường. Lý Tiến Tài chính là trước Lệ Thái Phi trong cung, cùng Vệ Hiên có xung đột cái kia thái giám. Tại đây thâm cung nội huyện, vô luận là nô tài vẫn là chủ tử, tâm tư ít nhiều cũng có chút vằn mẹo. Nhất là thân thể không trọn vẹn thái giám, càng là lòng dạ hẹp hòi mang thù cực kỳ. Vệ Hiên ban đầu là cố ý cùng Lý Tiến Tài phát sinh xung đột, rồi sau đó bị hắn chèn ép, bị đẩy đi đến Miêu Cầu Phường đến. Tuy rằng ở mặt ngoài là Lý Tiến Tài chiếm tiện nghi, mà lúc ấy khởi xung đột thời điểm, Vệ Hiên xuống tay không phải nhẹ Lý Tiến Tài trong lòng nhưng là vẫn nhớ kỹ lần này tới Miêu Cầu Phường, mang theo trùng trùng điệp điệp một đoàn thái phi trong cung nô tài. Vừa vào cửa, liền âm dương quái khí nói, đây không phải là tiểu hiên tử sao chờ ở Miêu Cầu Phường, còn thoải mái kéo Lý Công Công Phúc, vẫn được. Vệ Hiên cụp xuống đầu, không tiêu ngạo không xiểm nịnh hồi đáp. Kia tiểu hôn quân, bây giờ còn đang hắn trên giường mê đầu ngủ say. Hắn người này không có thói quen cùng người cùng giường chung gối, vì thế chỉ có thể chính mình ngả ra đất nghỉ. Mặt đất lạnh cực kỳ, một chút cũng không thoải mái. À, đợi về sau hắn địa vị cực cao, hắn muốn nhường cái này tiểu hôn quân ngủ đến trong chuồng heo đi Lệ Thái Phi nương nương muốn dưỡng con mèo đen, để cho ta tới Miêu Cầu Phường lấy một con trở về. Mặc dù là dân gian, đối mèo đen đều có chút kiên kỵ. Hoàng cung Miêu Cầu Phường, tự nhiên dễ dàng sẽ không dưỡng. Dù sao hơi có vô ý, liền làm mưu hại hoàng thất tội lớn Miêu Cầu Phường không có mèo đen, như là Lệ Thái Phi nương nương cố ý cần, chờ tiểu xin chỉ thị Miêu Cầu Phường thủ lĩnh thái giám sau, lại đi ngoài cùng tìm một con. Lý Công Công cảm thấy như thế nào Lệ Thái Phi nương nương, được đợi không được lâu như vậy. Các ngươi Miêu Cầu Phường không phải là phụ trách thuần dưỡng xuất sinh sao mà nay Thái Phi nương nương có cần, các ngươi lại không đem ra đến, chúng ta cảm thấy các ngươi đây là thất trách. Lý Công Công thâm trầm cười, hơi có chút được một tức lại muốn tiến một thước ý tứ. Hơn nữa quả nhiên là thật to gan, lại vẫn muốn cho Thái Phi nương nương chờ. Cũng không nhìn một cái chính mình là loại nào thấp hèn thân phận, xứng với để quý nhân chờ sao tiểu cũng không hiểu, thân phận của bản thân đến tột cùng có gì thấp hèn chỗ. Chẳng lẽ ta cùng Lý Công Công, không phải đồng nhất loại người sao Lý Công Công đây tột cùng là đang mắng tiểu, vẫn là đang mắng chính mình Vệ Hiên nhanh mồm nhanh miệng trả lời. Trong đầu bất kỳ nhưng nhớ tới hôm qua, kia tiểu hôn quân nói với hắn lời nói làm ta đóa hoa nhỏ, cái gì, đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ta có, tất cả đều có thể. Tiểu hôn quân, lời nói ngược lại là nói được cực dễ nghe. Vệ Hiên trong lòng vừa động. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trải qua dài như vậy thời gian ở chung xung dưới, kia tiểu hôn quân đến tột cùng tài cán vì hắn làm đến mức nào nếu là không có đoán sai, tiểu hôn quân thân phận. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ từ ở mặt ngoài đâm ra. Đến lúc đó, hắn như không ngoài ý muốn, sẽ tại ngự tiền hầu hạ. Thứ Miêu Cầu Phường thái giám, nhảy trở thành hoàng đế bên cạnh hoàng quan. Như thế thân phận vượt qua, tương đương với chất phi thăng. Một khi tại ngự tiền hành tàu sau, hắn liền có cơ hội giống kiếp trước như vậy, bắt đầu tích góp thế lực của mình. Hắn cần biết, hắn trước mắt tại tiểu hồn quân trong lòng địa vị. Ngày sau mới tốt tại điểm mấu chốt ở hành tẩu hoạn quan lầm quốc, không phải là vì, hoạn quan am hiểu nghiền ngẫm lòng người sao biết rõ, chính mình đối với đế vương giá trị, từ không quan đau khổ ở bắt đầu một chút xíu phát triển lớn mạnh. Nhưng mà Vệ Hiên không biết hắn trước mắt, cùng với ngày sau, nhiều lần đối tiểu hồn quân thử, không có bất cứ tác dụng gì. Thựa như cái hang không đáy dường như, bởi vì hắn tại tiểu hồn quân trước mặt, có thể không có bất kỳ điểm mấu chốt mà nói. Vệ Hiên có tâm thử phồn tinh, bởi vậy tại Lý Tiến Tài làm khó hắn thời điểm, không chỉ không có thức thời một chút, lui về phía sau một bước. Ngược lại, còn cố ý chọc giận kia lão thái giám. Vệ Hiên, ngươi thật là thật to gan. Lý Tiến Tài bị Vệ Hiên khiêu khích được thẹn quá thành giận. So không được Lý Công Công ngài, như vậy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Vệ Hiên ý hữu sở chỉ liếc mắt nhìn, Lý Tiến Tài phía sau lớn nhỏ hơn 10 cái thái giám. Không phải chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sao? Lý Tiến Tài bị chọn trúng chân đau sau, nhất thời thẹn quá thành giận, la hét nói, người tới, nhanh cho ta đem hắn bắt lại. Hắn mặc dù là cái nô tài, nhưng cũng là Lệ Thái Phi trong cung nô tài thật vất vả nhịn đến thủ lĩnh thái giám vị trí, còn chưa bao giờ có tiểu thái giám dám đối với hắn như thế nói năng lô mạng. Hắn muốn là không phát cáo lời nói, cái này mắt con còn thật không biết Mã Vương gia có mấy con mắt cái khác tiểu thái giám. Nghe được Lý Công Công sau khi phân phó, nhanh chóng động thủ đem Vệ Hiên cho đè lại. Vệ Hiên chỉ là tượng trưng tính dễ dùa hai lần, sau đó liền bị Lý Tiến Tài người mang ra khỏi Miêu Cầu Phường. Xem ra, hẳn là tính toán đem hắn đưa đến Lệ Thái Phi trong cung, mượn chủ tử tay, giết chết hắn. Vệ Hiên ra Miêu Cầu Phường, liền cao giọng nói, Lý Công Công, ngài tuy là Lệ Thái Phi người, được cậy thế bắt nạt đến Miêu Cầu Phường đến, tựa hồ không tốt đi hắn như vậy một ồn ào, ở Mỹ ra động tĩnh không nhỏ. Miêu Cẩu Phường cái khác thái giám đang nghe động tĩnh sau, liên tục không ngừng chạy tới. Tuy nói bọn họ không quá nguyện ý, vì một cái Vệ Hiên, đắc tội Thái Phi nương nương trước mặt thái giám. Nhưng đến cùng Vệ Hiên là Miêu Cẩu Phường người, cũng không thể cái gì đều không làm, trơ mắt nhìn hắn bị người mang đi. Vì thế tượng trưng tính khiếu nại hai câu. Vệ Hiên từ đầu đến cuối đều thản nhiên bình tĩnh cực kỳ. Thừa dịp người không chú ý thời điểm, đối Miêu Cẩu Phường thái giám nói, Thiên điện trong có cái tiểu thái giám, ta thấy hắn đáng thương, vì thế chưa chấp hắn. Hắn như hỏi ta, ngươi nói cho hắn biết, ta bị Lệ Thái Phi người mang đi, sinh tử chưa biết. Về sau không cần nhớ đến, sợ là không về được. Miêu Cẩu Phường thái giám, nhìn hắn liền cùng nhìn ngốc tử dường như. Nhìn không ra, cái này ngốc tử còn là cái rất thiện tâm. Tự mình cũng đã lưu lạc đến mức này, lại vẫn lo lắng cái tiểu thái giám. Đều biết chính mình sợ là không về được, còn như vậy bình tĩnh thong dong cái này chẳng lẽ chính là cam chịu. Vệ Hiên vừa nói xong, liền bị Lý Tiến Tài người cường thế kéo đi. Vệ Hiên khỏe môi mang theo một tia quỷ dị độ cong. Hắn tại cược. Như là kia tiểu hôn quân thật có lòng che chở lời của hắn, Lý Tiến Tài lúc này đối với hắn càng là nhục nhã, sự sau, kia tiểu hôn quân lại càng là sẽ tựa như phát điên phải che chở hắn. Người nghịch phản tâm lý chính là như vậy kỳ diệu. Vệ Hiên bị trực tiếp mang vào Lệ Thái Phi trong cung. Mọi người đều nói, hoạn quan há miệng, đen cũng có thể nói thành bạch, đây không phải là không có đạo lý. Lý Tiến Tài tại Lệ Thái Phi trước mặt, đem sự tình hồi báo một lần, nghiễm nhiên Vệ Hiên liền thành tội ác tẩy trời chi đồ chủ tử, cẩu nô tài kia quả nhiên là thật to gan. Nghe nói là ngài muốn mèo đen, ra sức khước tử, mà còn thái độ của ngược. Luôn miệng nói là Miêu Cẩu Phường không có mèo đen, nhường chủ tử ngài chờ, nô tài vừa nghe, liền cảm thấy trong lòng tức giận, vì thế đem người bắt lại trở về, giao cho chủ tử ngài xử trí.